Chương 10, Lửa Anh Mỹ Ngọc giật mình sững sờ nhìn những dòng tình bắn lên mặt mình mà không biết làm gì cả, có vài giọt len lỏi vào miệng. Mỹ Ngọc vô tình nuốt xuống đã hoàn toàn cảm nhận toàn bộ thứ trắng đục đó, mùi vị tanh nồng nhưng lại khá ngọt không có chỗ nào khó ăn. Lạ nhì, cậu chủ, đây là cái gì? Hoàng Long nhởn nhơ nhìn vô gái phía dưới, híp mắt lại, khẽ nói, đây là tinh trùng có thể làm em từ con gái trở thành một bà mẹ đấy. Rửa mặt đi. Hắn nói xong cũng quay lưng ra ngoài mặc quần áo vào. Mỹ Ngọc âm thầm khẽ thở dài, sau đó ngoan ngoãn đi rửa mặt. Cô có chút không vui lắm. Cậu chủ thật là kỳ lạ. Một bữa sáng trải qua vô cùng bình thường. Cô không hỏi hắn cũng không nói. Ai người cứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Yên lặng sinh hoạt. Tối hôm đó, Hoàng Long đang ngồi xem tin tức. Dường như nhớ ra gì đó. Hắn hạ giọng gọi cô. Mỹ Ngọc đâu rồi? Mỹ Ngọc đang rửa bát bên dưới lật đật chạy lên. Hồn hển nhìn hắn nói, dạ cậu chủ gọi em đang làm gì đấy? Em vừa rửa bát xong cậu ạ. Hoàng Long gật đầu, hướng mắt xuống ghế sofa ra hiệu Mỹ Ngọc ngồi xuống. Cô nhìn sắc mặt hắn, hiểu ý rồi ngồi xuống. Hắn im lặng coi tin tức về tài chính, lướt lướt gì đó trong điện thoại. Mãi một lúc, hắn mới hững hờ, lạnh nhạt nói, mẹ tôi dặn em tuần sau bắt đầu đi học. Ngày mai tôi sẽ dẫn em đi mua xe điện và mua điện thoại. Có gì tiện thể liên lạc với mẹ tôi. Nghe tới mua xe và điện thoại, Mỹ Ngọc vội từ chối. Cô không muốn mắc nợ thêm cô Bích. Cô ấy đã giúp đỡ cô quá nhiều rồi. Với cô biết, nếu cô cứ tùy ý nhận sẽ không tốt lắm. Lòng tự trọng của cô không cho phép. Không, không cần đâu cậu. Em không cần những thứ ấy ạ. Cậu bảo cô Bích giúp em nhé. Hắn trực tiếp lê mắt về phía Mỹ Ngọc, nhíu mày, mặt tỏ ra sự khó hiểu. Tuy nhiên dù sao hắn vẫn cắt ngang. Cái này không liên quan đến tôi. Tôi cũng không rảnh giúp em. Hơn hết, trường cách nhà xa như vậy, em định để tôi chở đi mỗi ngày à? Hay em có ý định gì khác? Thêm, Mỹ Ngọc xua tay như thể nếu cô không giải thích, cô sẽ trực tiếp trở thành tội đồ. Không phải đâu cậu, em có thể đi bộ ạ. Em, hắn cười phá lên, hai vai run run, bộ dáng như gà sắp bị cắt tiết của cô làm hắn thật sự thấy rất thú vị. Này, đúng là đồ nhà quê. Em nghĩ thành phố đơn giản như dưới quê hả? Đi lên đây không khéo bị bắt cóc rồi người ta giết lấy nội tạng không chừng. Vừa nghe mấy lời của Hoàng Long, Mỹ Ngọc run như cầy sấy, sóng lưng cô lạnh toát, thấm thoát cũng đổ chút mồ hôi. Cô tưởng tượng đến cảnh cô như nhân vật trong lời nói của cậu chủ thì sợ khiếp phía. Cô nhảy cẩn lên ghế rồi én lét nhìn cậu, hắn không hiểu tại sao lại thích trêu cái đồ ngốc kia. Nữa nhưng mặc kệ, hắn thấy vui và thoải mái là được, nhìn cái vẻ lấm lét sợ hãi làm cho hắn không khép được miệng mà cười.